Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, Công Hội Boss. Quảng trường bốn phía có xây nó rất nhiều kiến trúc, có khu cư trú, có tiệm thợ rèn, có tiệm thuốc. Trong công hội mua thuốc là có ưu đãi, mà lại đẳng cấp, càng cao công hội ưu đãi càng lớn. Cái này có thể nói là cho công hội thành viên bộ lợi. Bất bại chiến thần cùng bất bại ma thần hai huynh đệ đem Tô Dương cùng Tô Tranh nghênh đến trong phòng nghị sự, liền cùng Tô Dương nói lên công hội sự tình. Cấp 1 công hội có thể dung nạp 1.000 thành viên. Cấp 2 công hội 2.000. Cấp 3 công hội có thể dung nạp 5.000 thành viên. Một khi đến cấp 4 liền có thể dung nạp 10.000 người. Một khi lên tới cấp 5 thì có thể chứa đựng 20.000 thành viên. Bất bại chiến thần nói: "Lão Tô, lần này công hội boss chiến thực là vì thăng cấp 5 công hội làm chuẩn bị. Giết chết công hội boss về sau sẽ có vô cùng phong phú tư nguyên khen thưởng. Đây đối với đề cao công hội đẳng cấp phi thường trọng yếu." Tô Dương cười nói, ta cùng Tô Tranh đều sẽ dốc toàn lực ứng phó. Đúng, boss phòng ngự trị giá là bao nhiêu? Bất bại chiến thần nói, boss phòng ngự trị giá là linh. Điểm sinh mệnh hạn mức cao nhất không xác định. Lực công kích là không. Tô Dương cười nói, cũng là đường đấy bất động mặc chúng ta chặt quái vật rồi. Bất bại chiến thần gật đầu, nói tiếp. Mà lại mục sư trị liệu kỹ năng đối với boss tới nói cũng là thương tổn. Cho dù là mục sư đều có phát huy chỗ trống. Tô Dương minh bạch, đánh công hội boss mục sư cũng có phát huy không gian. Nhưng đối với MT tới nói đoán chừng không có ưu thế gì. Dù sao MT phát ra không cao, boss không có công kích năng lực, MT không thể thừa nhận thương tổn. Cứ như vậy MT liền không có cái gì dùng. Hết thảy cần bao nhiêu người tham gia? Tô Dương lại hỏi một câu. Bất bại chiến thần nói, công hội tất cả người đều có thể tham gia. Tô Dương nghi ngờ nói, nhiều người như vậy giết một đầu boss, cái này boss đến lớn bao nhiêu a? Bất bại chiến thần cười nói, dù sao so với chúng ta công hội trụ sở phải lớn. Hơn 9.000 người khẳng định có thể đứng ra. Tô Dương im lặng, suy nghĩ một chút nói, sủng vật có thể trợ chiến sao? Bất bại chiến thần nói, đương nhiên có thể, sủng vật cũng là người chơi thực lực một loại, hơn nữa còn chiếm cứ phi thường lớn tỷ lệ. Tô Dương cười nói, dạng này ta cứ yên tâm. Tô Tranh cười nói, may mà ta có Nguyệt Ma, hẳn là có thể giúp ta đánh không ít phát ra, bất quá con thỏ cần phải muốn so tử đồng lợi hại. Đối lão ca, ngươi đem con thỏ mang đến không? Đương nhiên mang đến, Tô Dương cười cười, lập tức đem long thỏ triệu hoán đi ra. A, con thỏ đều đã lớn như vậy a. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện long thỏ, Tô Tranh kinh ngạc không thôi. Nàng nhớ đến 2 ngày trước long thỏ vẫn là cái tiểu nữ hài tới. Long thỏ hiện tại đã trưởng thành, 18 tuổi tuổi tác chính là tuổi thanh xuân. Quả thực xinh đẹp không tưởng nổi. Phấn hồng sắc thố lông cừu áo bọc lấy hoạt bát tinh tế thân thể. Đại ngực đôi chân dài da trắng mỹ mạo. Quả thực không một chỗ không đẹp. Trong trò chơi nữ nhân thật đúng là xinh đẹp. Bất bại ma thần cũng tán thưởng nói. Hiện thực thế giới bên trong khẳng định là không tồn tại. Tô Dương cười nói. Hiện thực thế giới bên trong cũng có đại mỹ nhân a. Bên cạnh ta Tranh Tử tiểu thư không phải liền là sao? Tô Tranh cười đùa nói. Lão ca biết nói chuyện. Càng ngày càng ngoan. Gọi ta ra ngoài làm gì? Long thỏ hai tay ôm ngực. Một mặt lạnh lùng bộ dáng. Tô Dương cười nói. Chờ lát nữa có cái đại gia hỏa muốn đánh. Để ngươi đi ra giúp đỡ chút. Đánh boss lời nói cái kia vẫn là có thể. Long thỏ đi đến Tô Dương bên người đứng vững, thản nhiên nói, chừng nào thì bắt đầu. Bất bại chiến thần nói, 8 giờ bắt đầu, còn có một hồi, Long Thỏ không nói thêm gì nữa, lặng yên đứng tại Tô Dương bên người. Tô Tranh cười hỏi, lão ca, con thỏ là làm sao lớn lên? Tô Dương nhún nhún vai nói, đẳng cấp tăng lên thì lớn lên chứ sao? Tô Tranh nói, vậy ta tiểu tử đồng làm sao một mực chưa trưởng thành đâu? Tô Dương nói, tử đồng trí tuệ đẳng cấp quá thấp. Cái này đã định trước nàng chỉ có thể trở thành tiểu hài tử. Nàng nếu là lớn lên cái kia chẳng phải biến thành ngu ngốc sao? Cũng thế, Tô Tranh cau mày nói. Xem ra trí tuệ loại vật này rất trọng yếu a. Tô Dương cười nói. Vô luận là hiện thực vẫn là trò chơi. Trí tuệ đều rất trọng yếu được không? Mọi người một bên nói một bên chậm rãi chờ đợi. 7 giờ 50 thời điểm. Bất bại chiến thần lấy hội trưởng thân phận tuyên bố truyền tống. Tô Dương Tô Tranh đồng thời điểm kích đồng ý truyền tống. Quang ảnh lóe lên, tiếp lấy bọn hắn liền tới đến đặc thù địa đồ bên trong. Nơi này là một mảnh khoáng đạt thảo nguyên, trời xanh mây trắng, ánh sáng mặt trời ấm áp, lại là đã cùng ngoại giới hoàn toàn độc lập mở. Tại trên thảo nguyên, tiếp xúc cỏ tươi ngọn cỏ độ cao. Lơ lửng một chương cực kỳ to lớn lục mang tinh trận. Cái kia lục mang tinh trận cách xa mặt đất cao nửa thước, chính là sinh ra boss địa phương. Đếm ngược còn có 4 phút hơn. Bất bại chiến thần lập tức kiểm kê nhân số. Liên tiếp còn có người truyền tống vào đến. Khi thời gian chỉ hướng 6 giờ 55 phút thời điểm, truyền tống thông đạo phong bế. Lúc này thời điểm nhân số vì 9.173. Tham dự dẫn vẫn là rất cao. Bất bại chiến thần quát to. Phía trước 6 góc ngôi sao cũng là boss sinh ra chi địa. Chiến sĩ kỵ sĩ tiến lên vây quanh 6 góc ngôi sao. Cung tiễn thủ pháp sư mục sư về sau. Mọi người tản ra đứng. Địa phương cũng đủ lớn. Không dùng chen chút chung một chỗ. Boss 8 giờ đúng lúc đổi mới, mọi người chuẩn bị sẵn sàng đem sủng vật tọa kỵ triệu hoán đi ra. Tô Dương đem tử diễm lôi rực mã, triệu hoán đi ra, nhìn về phía Tô Tranh nói, chúng ta thì đứng ở chỗ này. Được, Tô Tranh vừa cười một bên đem tử đồng triệu hoán đi ra. Long Thỏ thản nhiên nói, ta đến phía trước đi. Tô Dương cười nói, đi thôi đi thôi. Không cần khách khí, toàn lực phát ra là được. Long Thỏ nhìn về phía Tô Dương thản nhiên nói, muốn so một chút phát ra sao? Tô Dương cười nói, ta cũng rất muốn cùng ngươi tỉ thí một phen, nhìn xem chúng ta đơn thể phát ra đến cùng người nào cao. Bất quá ta có đi săn tiêu ký tại, ngươi xác định có thể hơn được ta. Long Thỏ nghe vậy khẽ giật mình nhụt chí. Rất không cao hứng nói, không theo ngươi so, đi, con thỏ nói liền đi thẳng về phía trước, thế mà nhìn đến khinh cuồng Lưu Tô, bất bại gia tộc những cái kia người chơi nhất thời một mảnh xôn xao. Đậu phộng, Lưu Tô đại đại làm sao biến thành chúng ta công hội? Điều này cũng không biết, là ma thần lão đại đem Lưu Tô đại hiệp mời đến trợ trận. Hắc hắc. Có tiện thần giúp đỡ, chúng ta lần này thu hoạch đồ vật khẳng định không ít. Thời gian chỉ hướng 8 giờ tối, dán trên mặt đất 6 góc ngôi sao đột nhiên hào quang tỏa sáng. Bạch quang thoáng hiện, tiếp lấy liền có một quái vật khổng lồ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lại là một đầu ngồi dưới đất kim sắc cóc ghẻ, nhìn đến cái này ngốc manh 10 phần đại gia hỏa, Tô Dương đều không còn gì để nói. Kim sắc thiềm thư, công hội boss, đẳng cấp, sinh mệnh, công kích, không phòng ngự, không đây là Tô Dương thông qua động sát chi nhãn nhìn đến boss thuộc tính. Toàn lực tiến công, bất bại chiến thần điên cuồng hét lên, thực không cần hắn hô. Tất cả mọi người đã bắt đầu động thủ, đi săn tiêu ký, phá giáp tiễn, lôi minh tiễn, tinh thần chi tiễn, băng xương tiễn. 14.265, 38.874, 15.873, 16.826, 16.000, không nói hai lời, Tô Dương lập tức đem chính mình tất cả chủ động kỹ năng cho toàn bộ phóng xuất ra. Đi săn tiêu ký tước đoạt hiệu quả chỉ có hơn 1.600.000. Dạng này thương tổn để Tô Dương buồn bực không thôi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.